Chương 2562, chuyên gia khai khóa, 1. Lão Quách đi đến phía trước, Trúc nhìn nhìn tinh bàn bên trên, sau đó vỗ vỗ cửa, nói, tinh bàn này tương đương với khóa vân tay thêm khóa mật mã của nhân gian, chỉ có người đặc biệt có thể mở ra, cần dựa vào ngoại lực rồi. Mọi người cách xa một chút. Bích Thanh nhíu mày nói, ngoại lực gì? Lát nữa người sẽ biết, ta đến là làm cái này. Từ nhân gian đến không giới, chưa có khóa ta không mở được, lão Quách hướng cô ta nhường nhướng mày, sau đó mở ra cái túi bên người của mình. Từ bên trong lấy ra vài bình sứ, đặt ở trong một cái bát nhỏ, lại thêm vào một chút nước, bắt đầu điều phối, hình thành một vũng dạng hồ dính. Ở trong quá trình điều phối, lão Quách thỉnh thoảng đem mũi ghé sát vào miệng bát, ngửi một chút hương vị bên trong, sau đó thật cẩn thận thêm vào một phần nào đó, hoặc là một chút nước, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, anh ấy đang làm gì? Tứ Bảo tò mò hỏi, tuy biết kế hoạch của lão Quách, nhưng không hiểu nguyên lý trong đó. Diệp Thiếu Dương giải thích với hắn, không gian khác với nhân gian, tài liệu nhân gian ở nơi này không có cách nào dùng được, cho nên Quách sư huynh nghĩ cách từ không giới tìm được một ít thực vật cùng pháp dược có quan hệ sinh khắc, phối hợp nhau, lại dùng tam pháp thủy kích hoạt, một khi cháy lên, quan hệ sinh khắc giữa vật phẩm sẽ sinh ra tác dụng, xảy ra vụ nổ. Tứ Bảo còn có mấy người bên cạnh đều nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nguyên lý này. Anh ấy là làm sao nghĩ ra được? Tứ Bảo lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương nhún vai, trừ huynh ấy, còn có ai có ý đồ xấu này? Vậy khống chế cường độ vụ nổ thế nào? Ngô Gia Vĩ cũng hỏi, dựa vào cảm giác đi, cho nên huynh ấy mới nghiêm túc như vậy. Từng chút một gia tăng các loại nguyên tố, vì bảo đảm cân bằng giữa nguyên tố. Cụ thể tôi cũng không biết, dù sao đại khái là như thế. Đoàn người lại nhìn lão Quách, ánh mắt cũng thay đổi. Ông chủ tiệm quan tài này, ở trong mắt người không quen thuộc là tham tài háo sắc, lại nhát gan sợ phiền phức, đầu cơ trục lợi, thậm chí lừa đảo. Vô luận như thế nào, luôn bị người ta coi là tiểu nhân vật, nhưng, đại thúc trung niên râu ria xồm xàm này, giờ phút này lại hoàn toàn không phải bộ dáng của lúc bình thường, ánh mắt chuyên chú kia, khiến toàn bộ mọi người đều vì thế mà động dung. Ta đến, chính là làm việc này. Sau một lúc, lão Quách hít sâu một hơi, hướng đoàn người cười nói, xử lý xong. Đứng dậy lấy ra một cái bút chu sa, chấm hộ trong bát, bắt đầu bôi ở trên cửa đá, nhanh chóng viết chữ mọi người đều không biết, một hơi viết xong, lại từ trong ba lô lấy ra một món đồ, đoàn người chăm chú nhìn, là một vùng hồ dính như bùn đỏ, bôi đều đều ở trên cửa đá, lúc này mới thu thập đồ đạc, kêu gọi mọi người lui lại, tiểu sư đệ, vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa hỏa phù, ném ra ngoài, thiêu đốt trên không. Khi tiếp xúc đến vật bám vào trên cửa đá, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, một làn sương khói màu đỏ từ trên cửa đá bật lên, dần dần tràn ngập ra, sương khói tan đi, giữa cửa đá bị nổ ra một cái lỗ thủng. Nổ định hướng hoàng mỹ, đám người Diệp Thiếu Dương còn dễ nói, đều biết trình độ của lão Quách, Bích Thanh vốn không quá hiểu lý luận nổ hiện đại, thấy một màn như vậy, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, liên tục hỏi lão Quách là làm như thế nào, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lão Quách lúc này mới bắt đầu làm màu, Quách lão, huynh con mẹ nó thật sự là thiên tài. Tứ Bảo lẩm bẩm, câu này là tán dương phát ra từ trong lòng, hòa thượng lông mày trắng, ba chúng ta đi vào, mọi người đều ở bên ngoài chờ, tùy thời tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ trong cái lỗ được nổ ra trên cửa đá chui vào, cuối cùng đã tới nơi này, trong lòng Diệp Thiếu Dương là run rẩy, cảm xúc đè nén quá lâu, ở lúc xuyên qua huyệt động này hoàn toàn phóng thích ra. Tràn ngập khẩn trương chờ mong, Lãnh Ngọc, em ở bên trong sao, anh tới đón em đây, Tiểu Cửu qua Tuyết Kỳ Bích Thanh, cộng thêm lão Quách, một người bốn tà. Ở bên ngoài sốt sắng chờ đợi, Tiểu Cửu nhìn quanh, nói, không thích hợp. Thế nào? Qua hỏi, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sao không có một cương thi chạy tới, cũng không nên nói với tôi, thiên khí song chỉ năm đại thi tiếng kia, một cương thi khác cũng không có. Bích Thanh cũng nhíu mày nói, đúng vậy, cái khác không nói, Hậu Khanh hơn là ở trên núi, sao không có lấy một chút động tĩnh. Hai bên hang, cách mỗi một đoạn liền có một đế đèn, được khảm một viên dạ minh châu to bằng long nhãn, đem cả cái hang chiếu sáng lên. Cái hang nhìn qua rất dài, Sơn Dương, cậu cẩn thận một chút, cẩn thận mai phục. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ ở phía sau nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, một hơi hướng bên trong bay đi, ta không chờ được rồi. Trong vòng nửa giờ, Doanh Câu đã là vô số lần nói câu này, nhưng cảm xúc lại lần sau kích động hơn lần trước, nhà đầu sao còn không hành động, ta không chờ nổi nữa. Doanh Câu xoay người hướng Thiết Toán bàn quát, cho ta một toán nhân mã, ta muốn dết lên Vân Sơn. Nói xong cũng không chờ Thiết Toán bàn ngăn trở. Hướng một đám tướng lĩnh thị tộc phía sau hô, đi theo ta. Hắn là thi vương, hắn phân phó, các tướng lĩnh này đương nhiên đều nghe hắn phân phó, càng không cần nói bọn hắn đứng mãi ở chỗ này, nghe trong hợp tốc không ngừng truyền đến tiếng chém giết, bản tính khát máu đã sớm không kiềm chế được, nghe thấy Doanh Câu triệu hồi, lập tức toàn bộ tướng lĩnh tiền quân cùng nhau hò hét, phấn chấn kêu gọi binh mã dưới trướng mình, theo Doanh Câu cùng nhau lao ra khỏi quân doanh, sau đó không riêng gì tiền quân, các tướng lĩnh trung quân và hậu quân nghe thấy động tĩnh, cũng hướng bên này chạy vội đến, Thiết Toán bàn căn bản không chặn được. Chỉ có cưỡi ngựa đuổi theo Doanh Câu, ở phía sau hô, thượng phụ nếu muốn đi, cần phải để ý, nếu là đột phá hạp tốc, ta phái trung quân tiếp ứng,